Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trên, N có một lỗ thủng to bằng thân cây. Nhìn vết thương hẳn là để cho dã thú lớn cắn. N đầu thì không ngừng CS ảy máu. Trong khoảng thời gian ngắn cô cũng không tìm được vết thương. Hai vết thương này đều không phải đơn giản là có thể khôi phục. Cũng may, có Minh Dã ở đây. Hai người cùng nhau bận rộn một lúc lâu. Tốt xấu gì cũng cứu mạng trở về. Chỗ miệng vết thương rắc từng lớp băng gạc. Chỉ cần mấy ngày nay không chết, tốt lên không khó. Chỉ là cái chân kia cũng chưa chắc có thể tốt. Nàng xem qua, xương chân đã bị cắn đứt. Cho dù sau này xương xương phát triển tốt, cũng rất khó khôi phục lại nhanh nhẹn trước kia. Nhưng Lửng Mật hiển nhiên cũng không để ý. Nó ôm giống cái cùng thú con của mình. Cảm xúc lo lắng mắt thường có thể thấy được tiêu trừ. Chậm rãi bi, ến thành ôn nhu. Lúc Lâm Tăng cùng Minh Dã rời đi, không có kinh động một nhà bốn người. Chờ đi xa, Lâm Tăng vỗ vỗ N, gực. May mà nó không chú ý đến chúng ta. Minh Dã, người lo lắng rằng nó sẽ đuổi theo chúng ta. Lâm Tăng nhịn cười gật đầu. Đừng nói, thật đúng vậy. Lửng Mật quá nhớ thù hận. Nàng liền sợ chờ nó phản ứng lại bọn họ trước kia đã gặp qua. Nó sẽ trở tay một cái tả câu quyền. Minh Dã cười cười, giúp hắn đem sợi tóc buông xuống phía sau tai. Lau điểm máu chê, N mặt, đi thôi, trở về, nếu không trở về, người của bộ lạc nên sốt ruột. Chê, N thực tế, Lang Sâm đã bắt đầu lo lắng. Không phải chỉ bán kem sao? Mọi người đâu? Hắn ta nhìn về phía mấy thú nhân xếp hàng. Thú nhân cúi đầu. Lúc chúng ta đi đón người, bọn họ nói tế ti bọn họ đã sớm rời đi. Lang Sâm nhắm mắt lại, không muốn nói chuyện nữa. Lang Lực trấn an hắn. Đừng nóng vội, Tăng cùng Minh Dã đều là thú nhân lợi hại. Sẽ không xảy ra chuyện. Hẳn là bọn họ tự mình đi nơi khác. Lang Sâm mệt mỏi so. A so. A Mi Tâm, ta lo lắng chính là bộ lạc có thể bị những người khác theo dõi hay không? Gần đây động tác của bọn họ quá lớn, nhưng phân bộ này vừa mới thành lập không lâu, còn chưa đủ cường đại, nhân thủ cũng không đủ. Nếu thật sự có người muốn xuống tay với bọn họ, hiện tại là cơ hội tốt nhất. Đám người bọn họ cả ngày ở trong bộ lạc, đối phương tìm không thấy chỗ trống còn chưa tính. Minh Dã cùng Tăng đi ra ngoài, còn chưa mang theo người, không phải là một khối bánh bao thơm ngon sao? Lang Lực tự nhiên biết hắn lo lắng, nhưng hắn càng tin tưởng thực lực của Lâm Tăng và Minh Dã. Lại đợi như vậy hồi lâu, Lang Sâm không chịu nổi nữa, hắn phải đi tìm người. Tăng đã trở lại, Tế Ti đã trở lại. Lang Sâm ngước mắt lên, tiện tay ném cái rìu đang xách lên xuống. Đi ra ngoài đón người. Hai người cầm rất nhiều đồ. Anh ném đồ cho người bên cạnh. Khẩn trương nhìn Lâm Tang lên xuống một lần. Không sao chứ? Lâm Tang không hiểu sao. Không sao cả. Lang Sâm thở phào nhẹ nhõm và hỏi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao lâu vậy? Lâm Tang đem chuyện gặp được Lửng Mật nói với hắn một lần. Lang Sâm, Lửng Mật, cái gì vậy? Dã thú còn có tên ca. Người nơi này gọi nó là bạch đầu thú. Nhìn qua giống như tóc bạc. A ca, nếu các ngươi gặp phải, nhất định không thể cứng rắn với nó a. Thứ này hiện giờ sức chiến đấu bạo biểu. Còn cẩn thận nhớ thù. Thật sự không thể trêu vào. Lang Sâm tuy rằng lơ đãng, nhưng đối với lời nói của muội muội vẫn rất để ở trong lòng. Gật gật đầu ý bảo mình nhớ kỹ. Ngày hôm sau khi bán kem, bộ lạc sói lửa trở nên náo nhiệt. Kem vẫn còn nữa không? Ta phải mua 10 cái. Ta muốn 20 cái. Các ngươi muốn nhiều như vậy làm gì? Ngày hôm qua ta mang về. Giống cái nhà ta cùng thú con đều thích ăn. Ta quyết định mua thêm một chút cho các nàng. Còn có nhà ta, người cũng nhiều. 5-6 cái căn bản không đủ ăn. Đúng đúng, mua nhiều hơn một chút. Các ngươi còn có sao? Lâm Tăng khó xử nhìn bọn họ. Có ngược lại có. Nhưng kem không thể cùng một lúc ăn quá nhiều. Một ngày một cái là đủ rồi. Ăn nhiều đối với dạ dày không tốt. Thú nhân hai mặt nhìn nhau. Dạ dày là gì? Lâm Tang, liền ăn nhiều bụng không thoải mái. Lần này mọi người hiểu, cũng có chút do dự. Vậy sau này các ngươi còn có thể tiếp tục bán sao? Lâm Tang gật đầu, đương nhiên, sẽ tiếp tục bán. Lần này thú nhân yên tâm. Vậy chúng ta mua ít một chút. Ta muốn 5 cái đi. 6 cái. 2 cái. Lâm Tang dựa theo số lượng bọn họ muốn đem từng hộp kem đã đóng gói ra ngoài. Hôm nay rõ ràng là mọi người tự mình tìm tới. Nhưng tốc độ bán còn nhanh hơn ngày hôm qua. Lâm Tang nhìn một đống đồ vật thu hồi. Bắt đầu sửa sang lại. Bọn họ lúc thu đồ không câu nệ loại gì. Hiện giờ một đống lớn đặt cùng một chỗ. Nhìn qua lộn xộn. Bất quá cũng may bọn họ không có quy định nhất định phải dùng cái gì đổi lấy. Nếu không nàng thật đúng là sẽ không nhìn thấy mấy thứ này. Cái gì đây? Rất nhiều gai. Lang Sâm cầm một cái gai bén nhọn xách đồ lên hỏi. Lâm Tang nhìn, vui vẻ, xương rồng, một loại thực vật có thể phát triển mạnh trong cát. Thường có người dùng nó để bổ sung nước, gặp phải khi đang chê. N đường trong sa mạc, nó giống như một tin tốt, có thể ăn. Đây là mối quan tâm của Lang Sâm. Loại này không độc hại có thể. Lâm Tang suy nghĩ một chút. Lát nữa liền thử xem. Cắt thành sợi, xào ăn trộn ăn, ép nước uống cũng được. Nghe được còn có nhiều cách ăn như vậy. Lang Sâm đối với thứ toàn thân đâm dài này cải bi. Ến, Lâm Tang lại chuyển ánh mắt sang một thứ khác. Đây là bọ cạp, cô nói với sự ngạc nhiên. Nghe được bọ cạp, Lang Sâm theo bản năng kéo nàng cách xa một chút. Thứ này cũng không phải là đùa giỡn. Lâm Tang nhẹ nhàng xua tay. Không sao đâu, ta thấy nó hình như đã chiên chín. Nói đến mấy chữ cuối cùng, nàng đều nhịn không được khóe miệng giật giật. Lang Sâm, cho nổ, hắn ta có hiểu sai không? Lâm Tang dùng ánh mắt nói cho hắn ta biết. A ca ngươi nghĩ không sai. Hẳn là thức ăn của bộ lạc bọn họ. Có thể ăn. Lang Sâm nghi ngờ cuộc sống. Lâm Tang do dự một lát. Cầm lấy một cái. Bỏ vào. Trong miệng. Lang Sâm. A muội của hắn từ khi nào lại hoang dã như vậy? Nhưng. Hương vị như thế nào? Hắn ta hỏi một cách tò mò. Lâm Tang tinh tế nhai một lát. Nhàn nhạt gật đầu. Cũng được. Lang Sâm. Chính là hương vị nhạt đi một chút. Nên thêm chút muối. Nói xong. Lâm Tang so, ai người đi lấy muối. Lang Sâm nghe vậy liền đuổi theo. Chờ rắc hạt muối trộn một chút. Lâm Tang lại thử, lần này tốt hơn nhiều. Ngon, a ca ngươi nếm thử đi. Lang Sâm chần chờ đưa tay cầm một cái. Bỏ vào trong miệng trong ánh mắt chờ mong của Lâm Tang. Sau một thời gian, hắn nhìn Lâm Tang. Lâm Tang chớp chớp mắt. Lang Sâm, không tệ lắm, thật thơm. Con sâu này lại ngon như vậy. Đang nghĩ ngợi, Minh Dã cũng từ bên ngoài đi vào. Ăn cái gì vậy? Thơm như vậy. Lâm Tang đưa bọ cạp chiên qua. Minh Dã nhìn cũng không thèm nhìn liền bỏ vào trong miệng. Sau đó kinh hỉ ngước mắt lên. Ngon quá. Cái này, bọ cạp. Lâm Tang gật đầu. Không độc, có thể ăn. Minh Dã yên tâm. Sau đó nghiêm túc bình luận. Hương vị rất thơm. Hẳn là không có thêm gia vị khác. Lâm Tang mạnh mẽ gật đầu. Điều này là để ăn hương vị tự nhiên tinh khiết nhất. Nếu không chúng ta cũng nuôi một nhóm bọ cạp chứ. Lâm Tang bỗng nhiên nói. Minh Dã, em, Lang Sâm, vợ ta, a muội ta, có hoang dã như vậy không? Cách chương.